Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1352, bất đắc dĩ giao dịch. Lạc ấp Càn Khôn Điện bên trong ầm ĩ thành hỗn loạn vậy đối chất. Ở Đại Chu Thánh Thiên Tử La Dày dưới, tuyên cáo chung kết, thế nhưng, chuyện này lại không có nghĩa là liền biết kết thúc như vậy. Vẻn vẹn mới vừa bắt đầu mà thôi. Trước tiên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền phái ra cấm quân lái về phía Hải Nguyên Thành. Phong tỏa điều tra, một cái được cưng chiều công chúa, còn là mới vừa đạt được nào đó thần bí truyền thừa công chúa kém chút bị giết chết. Còn có một cái sắc phong hầu gia tử vong. Chuyện này, phải có một câu trả lời thỏa đáng, đủ loại hoặc sáng hoặc tối điều tra. Lúc đó toàn bộ bắt đầu, Diệp Chân bản thân cũng bởi vì Nhân Tôn Hoàng hạ lệnh phối hợp điều tra, mà trước sau được Đại Chu nội giám, gấm quân, tuần tra ti đám người tầng tầng đề ra nghi vấn, Đại Chu nội giám cùng cấm quân phương diện đề ra nghi vấn. Còn hỏi, chỉ là yêu cầu Diệp Chân cặn kẽ tự thuật chuyện xảy ra trải qua các loại, coi là bình thường đề ra nghi vấn. Có thể là đến từ tuần tra ti tổng ti đề ra nghi vấn. Chính là trực tiếp làm khó dễ. Đề ra nghi vấn Diệp Chân là tuần tra ti hai vị thiếu ti thiên một trong Tẩy Phong. Một vị lớn ti thiên, hai vị thiếu ti thiên, ngũ phương tuần thú lại thêm ám bộ tuần thú. Chính là tuần tra ti chủ yếu khung. Tuần tra ti trực tiếp phái một vị thiếu ti thiên qua đây. Đối với chuyện này coi trọng trình độ có thể nghĩ, Diệp Chân ước đoán, vỗ ngày đó Càn Khôn Điện tình hình, nếu không phải do thân phận hạn chế, sợ rằng Đại Ti Thiên Ngũ Dự đều muốn đích thân đến đề ra nghi vấn Diệp Chân. Không có nó, nếu như sự tình tọa thực, tuần tra ti phiền phức, liền có chút lớn, ngươi nghĩ à, cẩu nếu như cắn ngược lại chủ nhân. Biết là dạng gì hạ trang. Vị này thiếu ti thiên Tẩy Phong, gầy gò, diện mục âm u, vừa nhìn liền thời gian dài tham gia cái loại này nhận không ra người nham hiểm chuyện nhân vật. Thế nhưng vẻn vẹn tên này, để Diệp Chân có một loại dự cảm xấu. Tẩy Phong, Tẩy Thiên Cổ, có phải hay không là người một nhà đây? Lúc đầu đề ra nghi vấn, cùng nội giám cùng cấm quân đề ra nghi vấn là giống nhau như đúc. Đều là một đường tình huống, không có dị thường gì. Việc này mâm sau khi hỏi xong, vị này thiếu ti thiên Tẩy Phong câu chuyện liền xoay mình vừa truyền. Diệp giáo úy, vỗ trường nhạc công chúa nói, Hách Tuần Phong sứ còn có hắn sở lãnh đạo một đám tuần tra ti tinh nhuệ. Tất cả đều là được ngươi dùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi giết chết. Diệp Chân gật đầu, thế nhưng theo lão phu biết, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cực kỳ huyền ảo thần dị. Đương đại có thể thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tồn tại. Không biết vượt lên trước song thập số. Vừa may, chúng ta tổ thần điện thì có hai vị. Lão phu trước khi tới cố vấn quá. Lấy Diệp giáo úy tu vi là không có khả năng thi triển ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Đừng nói một cái, chính là 10 người Diệp giáo úy ngươi cũng thì không cách nào thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Diệp giáo úy giải thích thế nào? Tẩy Phong âm xâm xâm hỏi, thần công bí pháp các hữu truyền thừa, ta như thế nào thi triển cũng không nhọc đến thiếu ti thiên hỏi đến. Diệp Chân phát hiện người này là vì bới móc, lập tức sẽ không ứng phó hứng thú. Thế nhưng thiên địa hữu đạo, vạn pháp hữu đạo, có một số việc là không có khả năng đột nhiên xuất hiện đấy. Nếu Diệp giáo úy không muốn giải thích, như vậy lão phu cũng không thể được cho rằng đây là Diệp giáo úy cấu kết ma tộc phái tới cao thủ lặng lẽ dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Sau đó Diệp giáo úy giả tá, nghe vậy, Diệp Chân chợt đứng lên, ta là tới tiếp thu vặn hỏi, không phải là bị ngươi tới thẩm vấn vu oan hãm hại. Đã như vậy, cáo từ, ngươi dám, Tẩy Phong nghiêm ngặt quát một tiếng. Đại điện trong góc lập tức tựu ra hiện hơn 10 đạo khí tức cường đại. Còn không đợi Diệp Chân có hành động, trong đó 4 đạo khí tức liền nhanh như tia chớp chế trụ Diệp Chân. Thuận lợi lấy ra một bộ hình cụ, trực tiếp đem Diệp Chân đội lên hình cụ trên. Thiếu Ti Thiên lá gan thật là lớn a, ngươi cũng dám đối với ta hạ độc thủ. Diệp Chân không hãi sợ phản tiếu, thì tính sao? Chết ở trong tay ta Hầu gia, không có 1000 cũng có 800, huống chi ngươi một cái nho nhỏ giáo úy, chỉ cần lão phu cạy ra miệng của ngươi, bắt được ngươi cấu kết ma tộc căn cứ chính xác theo. Đừng nói là dụng hình, chính là báo một cái thụ hình bất quá thần hồn tan vỡ mà chết, cũng có thể nói được, cùng lắm, lão phu ăn vài câu liên lụy mà thôi. Tiểu tử, ngươi nhưng là muốn hảo hoa. Thiếu Ti Thiên Tẩy Phong nanh chanh cười nói. Đi, mấy người các ngươi, nhường hắn thật tốt nếm thử chúng ta tuần tra ti thủ đoạn. Vài cái cầm trong tay các loại ly kỳ cổ quái hình cũ. Sắc mặt hung lệ hắc sắc người đi theo Hầu, liền cười gần đi hướng Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thiếu Ti Thiên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thừa dịp đề ra nghi vấn chi tế, các ngươi quả nhiên sẽ đối ta hạ độc thủ. Vừa nói, Diệp Chân đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn một cái, một đạo linh phù đột nhiên địa nghiền nát. Tẩy Phong ánh mắt đầu tiên là biến đổi, sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo. Thông chi người bên ngoài cứu ngươi, nói ngươi là ấu trĩ đây, vẫn là ngốc. Ngươi là thông chi ngươi bằng thượng vị công chúa điện hạ kia chứ. Bổn tòa cũng không sợ nói cho ngươi biết. Chúng ta tuần tra ti tổng ti. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không ai dám xông tới. Không có thánh chỉ, đừng nói là một cái nho nhỏ cái gì cũng không phải công chúa. Chính là hoàng tử thậm chí là hoàng thái tử đều không được. Ta khuyên tiểu tử ngươi, vẫn là thành thành thật thật giao cho đi, miễn cho chịu đau khổ ra thịt. Nếu là chính các ngươi người đâu? Diệp Chân gương mặt trào phúng. Người một nhà. Tẩy Phong ngẩn người, kia càng không thể nào. Tiểu tử ngươi hại cho chúng ta tuần tra ti bị động như vậy, tại sao có thể có người thay ngươi một ngoại nhân nói? Ai nói hắn là người ngoài? Đóng chặt cửa điện lớn chợt được đẩy ra. Trong tuần thú cảnh trạm xoay mình xông ra. Cảnh trạm, ngươi làm cái gì? Lão phu đây là phụng chỉ thẩm vấn. Dù thế nào, ngươi nghĩ dưới mắc phải sao? Ngươi đến, cho lão phu đánh ra đi. Tẩy Phong quát lên, tắm Thiếu Ti Thiên a, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Là phụng chỉ hỏi, không phải thẩm vấn. Diệp Chân, không chỉ có không phải tội phạm, hơn nữa còn là chúng ta tuần tra ti người một nhà. Lão phu làm việc, không cần ngươi dạy, ngươi cảnh trạm là thứ gì? Còn không cho lão phu lăn. Không đợi Tẩy Phong mắng xong, Đại Ti Thiên Ngũ Dự liền như gió lốc xuất hiện ở Diệp Chân thân hình. Ôm chặt nổi Diệp Chân đầu vai hỏi, Diệp Chân, ngươi thật là chúng ta tuần tra ti Tuần Phong đặc sứ? Tuần Phong đặc sứ? Tẩy Phong lăng, Diệp Chân cũng gật đầu. Lúc nào gia nhập, bí mật ngăn hồ sơ. Nhanh mức độ nhập đương lúc bí mật ngăn hồ sơ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự gầm hét lên. Từ từ đó tuần thú cảnh chạm cái này trong chiếm được tin tức này. Hắn đã cảm thấy, hắn lần này có thể hay không nhảy ra cái này vũng bùn. Có thể hay không toàn thân trở ra. Toàn bộ ở nơi này Diệp Chân trên người. Rất nhanh, bí mật ngăn hồ sơ điều tới. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Đại Ti Thiên Ngũ Dự liền cười ha hà. Trường Nhạc công chúa xuất hành trước liền nhậm chức. Hay, hay, quá tốt. Người nào đem Diệp Chân buộc lại? Thả hắn, thả hắn. Cảnh trạm, người giao cho ngươi. Lão phu phải lập tức tiến cung gặp vua. Vừa nói, Đại Ti Thiên Ngũ Dự liền như gió lốc ly khai. Mấy hơi sau đó, ở Tẩy Phong sát nhân vậy dưới ánh mắt, Cảnh Trạm mang theo Diệp Chân ly khai. Tẩy Phong chính là Tẩy Thiên Cổ Thất Thúc, đồng thời cũng là Tẩy gia hiện nay ở tuần tra ti bên trong gần chức vị cao hai một người trong Tẩy gia. Có người nói sớm nhất xuất thân chính là hoàng tộc Gia Nô xuất thân, cũng chính vì vậy bọn họ hiện nay ở tuần tra ti thế lực cường đại nhất. Diệp Chân sớm thì không phải là đứa trẻ 3 tuổi, đang tiếp thụ nội giám cùng cấm quân vặn hỏi thời điểm, đã nghĩ quá rất nhiều dự án. Lúc này đây, hắn một tay đem tuần tra ti đổ lên cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Như vậy tuần tra ti nhất định phải trừng trị hắn. Ở Đại Chu, vô luận là người nào, chỉ cần trêu chọc tuần tra ti, vậy thì chờ đồng ý với trêu chọc hàng vạn hàng nghìn lấy mạng lệ quỷ a. Lấy Trường Nhạc công chúa trạng huống trước mắt, tuần tra ti loại này thực quyền nha môn là không dám trêu chọc. Thế nhưng muốn thu thập Trường Nhạc công chúa người bên dưới cũng dễ như trở bàn tay. Lấy tuần tra ti cái loại này vô sỉ thủ đoạn, thật muốn đối phó Diệp Chân, Diệp Chân thật đúng là không có biện pháp tránh. Dù sao, thật muốn nghèo tìm tòi đáy hỏi, Diệp Chân trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chân liền nghĩ đến cái kia thân phận của Tuần Phong đặc sứ, bí mật liên hệ Cảnh Trạm, mới có mới vừa một màn này. Vỗ Cảnh Trạm thuyết pháp, lấy Diệp Chân thân phận của Tuần Phong đặc sứ, như vậy thì tương đương với Trường Nhạc công chúa hay là bọn hắn tuần tra ti cứu ra. Vô luận Tây Tuần thú dưới quyền Tuần Phong sứ Hách Thâm như thế nào, phần này công lao đủ để đem tuần tra ti trích đi ra, coi như là một hồi giao dịch đi. Diệp Chân tán thành thuyết pháp này, mà Cảnh Trạm chứng minh Diệp Chân là người một nhà. Tuần tra ti không hề nhằm vào Diệp Chân, đây coi như là một hồi bất đắc dĩ giao dịch, không có cách nào so với Tẩy Thiên Cổ cùng Tẩy Phong đến. Diệp thật vẫn còn quá nhỏ bé, bất quá, cũng chính là bởi vì phần này giao dịch, nhường Diệp Chân biết rất nhiều nội mạc, tỉ như dù cho có Trường Nhạc công chúa kiện lên cấp trên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn không có tại chỗ xử trí Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ, mà là hạ lệnh tra rõ. Cái này trình độ nào đó đã đại biểu Nhân Tôn Hoàng thái độ. Tiểu tử, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Tuần tra ti ngũ đại tuần thú, theo lệ mỗi trăm năm sẽ thay phiên. Thế nhưng, Tẩy Thiên Cổ ở Tây Tuần thú vị trí đã tọa 600 năm, mà Tây Tuần thú nhân tuyển ba đã qua vạn năm, vượt lên trước 7 thành thời gian. Đều họ Tẩy, ngươi hiểu chưa? Đồng thời, nhân ma chiến trường cũng thuộc về Tây Tuần thú quản thúc phạm vi. Không chỉ có như vậy, tuần tra ti trong danh sách danh lục dưới tất cả nhân viên phụ thuộc Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ một người, liền trưởng khống 1/3. Hơn nữa, đây là trên mặt nổi. Cảnh Trạm những lời này, trong thời gian ngắn để Diệp Chân minh bạch một việc. Tuần tra ti đúng là hoàng gia một con chó. Phải nói ngũ đại tuần thú chính là hoàng gia 5 cái cẩu. Thế nhưng Tây Tuần thú cũng một cái mạnh phi thường tráng, không người có thể thay thế cẩu. Cảnh Trạm vài câu vài lời, để lộ ra Tẩy gia ở Tây Tuần thú vị trí kinh doanh vài vạn năm. Nhất là chuyện liên quan đến nhân ma chiến trường, muốn triệt để thay đổi Tẩy gia, vô luận là ai làm chính, đều cần cực lớn quyết đoán, đồng thời cũng để lộ ra tuần tra ti bên trong phe phái tranh. Cảnh Tuần thú, trước công chúa điện hạ nói qua, lúc đầu Hải Nguyên thành Hách Thâm mang tới 3000 tuần tra ti nhân mã, chỉ được ta xong rồi rơi chừng phân nửa, những người khác toàn bộ thừa dịp loạn đào tàu, chỉ cần chảo vài cái trở về, lục soát một chút hồn, chứng cứ không phải toàn bộ có. Diệp Chân đột mà hỏi thăm, Cảnh Trạm đi về phía trước, cước bộ đột nhiên đình trì. Thần tình khổ sở nhìn về phía viễn phương, người cảm thấy, lấy Tẩy Thiên Cổ lão hồ ly kia, biết lưu lớn như vậy một sơ hở cho ngươi. Chết, ở cấm quân theo chúng ta người chạy tới trước, này may mắn còn sống sót ra hỏa, đều đã chết hết, còn chết không hề sơ hở tử vong phương pháp. Nói cho đúng, ở Tẩy Thiên Cổ đến Lạc Ấp trước, hắn bên kia đầu đuôi, liền toàn bộ xử lý sạch sẽ. Một luồng hơi lạnh, xoay mình từ Diệp Chân lòng bàn chân xông thẳng ót. Diệp Chân rốt cuộc minh bạch, cùng bọn chúng giang lên Tẩy Thiên Cổ là cái đối thủ như thế nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,